Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, đạt được Thánh Khôi Thành. Bảo vật cũng cùng trang bị giống nhau, chia làm bạch bản, hắc thiết, bạch ngân, hoàng kim, hắc kim, truyền kỳ, thần khí, hơn nữa không cần trang bị, trực tiếp đặt ở đạo cụ lan là có thể hữu hiệu. Còn như truyền kỳ loại bảo vật, có thể nói là phi thường hiếm có. Không giải thích, Tần Phong Mỹ tư tư đem ác ma bình máu đặt ở mau lẹ khung vật phẩm bên trên. Về sau, cũng không tiếp tục sợ pháp boss thời điểm hết lam. Coi như ngạnh kháng boss cũng không cái gọi là một ngụm ác ma bình máu, trực tiếp đầy máu đầy lam. Bằng hữu của ta, phi thường cảm tạ ngài. Ngài lại một lần nữa cứu vớt địa tinh sinh mệnh. Lúc này, NPC Modo đi lên. Không hề nghi ngờ, ngài là địa tinh bằng hữu tốt nhất. Ngài là có mị lực nhất nhân loại. Ca ngợi ngài, còn lại địa tinh cũng cao hứng hoan hô nói. Bằng không Tần Phong, liều mạng cứu giúp, bọn họ đã sớm táng thân tại biến dị thụ yêu vương trong tay. Keng, chúc mừng, ngài hoàn thành viên mãn nhiệm vụ đánh bại biến dị thụ yêu vương. Ngài thu được địa tinh danh vọng cộng 10.000. Ngài thu được anh hùng NPC Modo độ hào cảm cộng 50. Chúc mừng, ngài tại địa tinh tổng danh vọng đạt được 50.000. Địa tinh đối với ngài thái độ, từ nhận đồng thăng lên làm thân mật. Chúc mừng, ngài và anh hùng NPC Modo tổng hào cảm trị giá là 230. Một dãy lớn nêu lên soát ra, rốt cục thân mật, cái này danh vọng, đầy đủ một dạng công hội nỗ lực 2-3 năm. Mà lúc này, trong màn hình một đạo cự đại hoành phi soát ra. Keng, Giang Nam khu phục vụ thông cáo, người chơi bạo quân thành công thu được phó bản mê vụ xâm lâm thế giới thủ sát. Thu được thủ sát thưởng cho. Không, keng, keng, hoành phi liên tiếp soát 3 lần. Rất nhiều Giang Nam phục vụ khí người chơi chứng kiến cái biểu ngữ này thời điểm, đầu tiên là ngây ra một lúc, sau đó liền cười vang, nạch, vị này bạo quân muốn nổi danh muốn điên rồi a. Ha ha, thông quan thưởng cho. Không, cười phun, xì, bản cô lạch đều cười tét. Nói, thông quan không có một người bất kỳ tưởng thưởng gì siêu đại hình phó bản. Không biết mệt sao, có nhiều thời gian như vậy, đi Thánh Khôi Thành thăm dò di tích càng có hiệu suất. Vùi mê vụ xâm lâm tính là gì tiền đồ? Vị này bạo quân đại lão hư hỏng nha. Nghe nói mấy ngày hôm trước, có người ở trường Hà Trấn chứng kiến bạo quân mới 10 cấp, cùng thê đội thứ nhất đã kéo ra đẳng cấp kém. Dù sao không phải là đại công hội người, sơ kỳ khả năng vận khí tốt, hậu kỳ liền không còn chút sức lực nào. Không ít người ở khu vực tần đạo 10 kim tệ một cái. Điên cuồng trò chuyện, lao, chứng kiến những thứ này nói chuyện phiếm nội dung. Tần Phong cũng cực kỳ không nói. Nói, nếu như hắn đem ác ma bình máu thuộc tính phát ra ngoài, sợ là đám này người chơi lập tức biết ngoan ngoãn câm miệng a. Thật đúng là hạ trùng không thể ngữ băng. Nhưng mặc kệ thế nào, kiếm được trong tay mình mới thật sự là kiếm. Tần Phong cũng lười để ý biết cái này đàn người chơi. Bảo quân, người mấy ngày nay đều ở đây soát mê vụ xâm lâm. A hát ha ha ha, cười chết tỉ tỉ, ba cái cười khóc biểu tình. Huyết sắc tường vi cũng trước tiên bắn cái tin. Làm sao, ngực lớn muội, ngươi có thành kiến, bị một cái nữ người giễu cợt. Tần Phong có chút nhỏ phiền muộn. Nào dám, tường vi gần nhất khai hoang mấy chỗ di tích, thu được không ít ngân trang, hắc thiết trang bị, có hứng thú tới sao? Tỷ tỷ mang ngươi một cái yêu. Huyết sắc tường vi đáp một câu, tạm thời không có hứng thú. Tần Phong kết thúc đối thoại, hắn kế tiếp trọng tâm là bắt tay vào làm cấp độ sử thi nhiệm vụ cự long thức tỉnh lời tựa. đây chính là liên quan đến chính mình Long Chi huyết mạch. Thứ nhì, chính là làm một ít địa tinh nhiệm vụ, vì về sau công hội nơi dừng chân đánh tốt trụ cột. Còn như ngân trang, hắc thiết trang bị, trong mắt hắn rác rưởi mà thôi. Lão đại, chúc mừng nha. Chứng kiến lão đại vừa lên TV, thật hâm mộ. Đệ nhất hào cũng phát tới một cái tin tức. Một kiện việc nhỏ. Tần Phong khẽ cười nói, cái này đệ nhất hào mỗi ngày hỏi han ân cần, thật ra khiến nhân đại vì hưởng thụ. Duy khuyết điểm chính là không phải là một nữ. Lão đại, ngươi nên muốn tới Thánh Khôi Thành đi. Ta ngày hôm trước cũng mới vừa đến, mướn một đội người mang ta. Hiện tại đã 12 cấp. Đệ nhất hào lại mỹ tư tư nói, ân, đại khái nửa giờ sau đến. Lão đại, ta nghe nói huyễn thế công hội nhân tìm ngươi nữa. Nói cái gì ngươi đoạt bọn họ nhiệm vụ NPC. Không cần để ý tới bọn họ. Một đám khiêu lương tiểu sửu. Ngoặc kép, kết thúc nói chuyện phiếm. Tần Phong liền mang theo địa tin HNPC mô đô đám người. Đi tới phó bản cửa ra một chỗ màn sáng trước. Bước vào màn sáng sau đó, cảnh sắc một hồi biến ảo. Liền đi tới một khổng lồ thành trì phía trước. Thành trì xây dọc theo núi. Ba mặt toàn núi, một mặt bị nước bao quanh. Tường thành chừng gần 100 mét cao. Đồ sộ nguy nga, khí thế phi phàm. Mặc dù xa xa nhìn lại, cũng có thể bị cự đại. Hùng vĩ rung động đến. Cái tòa này uyển như yếu tác một dạng thành trì. Vì sư tâm đế quốc chống đỡ một lần lại một lần địa ngục xâm lấn. Bảo vệ đế quốc nội địa an toàn. Cái này cũng chính là Tần Phong đích đến của chuyến này. Thánh Khôi Thành, bằng hữu của ta, chúng ta rốt cục đạt được Thánh Khôi Thành. Phía dưới, mời được địa tinh phiêu lưu công ty một tòa A. Chúng ta nhất định sẽ hào hào cảm tạ ngài lần này trợ giúp. NPC Modo đại thư một hơi thở, hướng về phía Tần Phong cười nói. Tốt, bằng hữu của ta, Tần Phong Mỹ tư tư gật đầu. Ẩn tàng nhiệm vụ hộ tống địa tinh rốt cuộc phải hoàn thành. Phía dưới, chính là tiếp thu tưởng thưởng phong phú thời khắc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục